Thiên Thánh, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Trương Tuyết nói, trước mắt Bát Cực Thần Điện tuy ăn thiệt thòi mấy lần trong tay Ý Thiên nhưng vẫn không đặt hắn vào mắt. Bởi vì nguyên nhân này cho nên Bát Cực Thần Điện vẫn không có tin tức nào, lúc này mới cho Ý Thiên cơ hội sống sót. Nếu như Bát Cực Thần Điện một lần phái ra 10 vũ thánh đỉnh phong, cho dù không giết được Ý Thiên, cũng đủ để phá hủy âm dương hòa hợp phái. Không cho chúng ta cơ hội phát triển lớn mạnh, Nam Cung Uyển Nghi cảm khái nói, đúng vậy a, nếu không phải có tầng quan hệ này. Chúng ta tình huống trước mắt rất bất lợi, sau tối nay đám người cổ ngũ sẽ tấn chức huyễn đế. Như thế thực lực của đoàn người chúng ta sẽ tăng lên sâu sắc, Trương Tuyết nói, tấn chức huyễn đế thì cũng phải tiếp tục tăng tu vị lên. Tất nhiên không thể dễ dàng, cũng may Ý Thiên có xích âm tử dương đại tiên thuật thập phần thần kỳ cộng thêm vô cực đan đình. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng thì có thể giúp mọi người tăng tiến tu vị lên, đây là đại lợi khi Ý Thiên chống lại Bát Cực Thần Điện. Là căn bản thay đổi càn khôn của chúng ta, Nam Cung Uyển Nghi nói, giao chiến chính thức còn chưa bắt đầu, một khi Bát Cực Thần Điện không tiếp tất cả. Khi đó là tai nạn của chúng ta, hôm nay chúng ta phải nắm chặt mỗi một khắc tận khả năng tăng thực lực lên, đây là vì cái gì Ý Thiên mỹ nữ vô số. Nhưng không ai phản đối, Trương Tuyết cười nói, ghen, Nam Cung Uyển Nghi phức tạp cười cười, không nói tiếng nào trong phòng Ý Thiên. Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ Xuân Quang mê người nằm song song với nhau, nhận lấy Ý Thiên tẩy lễ, vì đạt tới trạng thái hưng phấn nhất. Ý Thiên sau hôn và vuốt ve xong, sau đó lại cởi sạch hai nàng, song song dựa vào cùng một chỗ, một màn kia làm cho hai nữ xấu hổ, hai người đều còn nguyên âm. Lần thứ nhất đã gặp tình huống này, tự nhiên là vừa thẹn vừa xấu hổ, còn có mấy phần oán hận, mà Ý Thiên lại cực kỳ hưng phấn. Hai tay dùng sức xoa nắn hạt đậu trên ngực hai nàng, lại so sánh lớn nhỏ của cả hai, màu sắc cảm xúc ánh mắt nhìn vào giữa hai chân của các nàng. Thỏa thích nhắm nhìn cảnh trí của U Cốc bởi vì thẹn thùng, hai nữ đè nén ngượng ngùng và hưng phấn trong lòng. Trong lỗ mũi phát ra âm thanh trầm thấp mê người, xấu hổ đỏ mặt như máu, mím chặt đôi môi làm cho Ý Thiên cảm thấy phấn chấn. Ý Thiên lại rời tay vuốt ve da thịt mềm mại của hai nàng, đầu ngón tay ẩn chứa ma lực chạm tới đâu thì chỗ đó run rẩy. Làm cho hai nữ lâm vào mộng cảnh, rên rỉ thành tiếng, hai tay của Ý Thiên đi vào u cốc đẫm nước của hai nàng. Đầu ngón tay trượt lên xuống như đang đánh đàn, hai nữ áp lực đã lâu rốt cục không nhịn được mà rên rỉ lớn hơn. Tử hồng sắc quang mang trong mắt Ý Thiên hiện ra ẩn chứa ma lực mê người, thỏa thích tiếng lòng của hai nàng. Lần lượt khiêu chiến cực hạn tâm lý của hai nàng, làm cho các nàng lâm vào trạng thái tự sụp đổ trong người Ý Thiên. Vô cực đan đỉnh vận chuyển thật nhanh, hưng phấn của Ý Thiên tăng lên thật cao, vô cực đan đỉnh cũng nhận được rèn luyện thật lớn. Đây là ưu điểm do dục vọng mang lại, thời gian trôi qua như nước, Ý Thiên không hề băn khoăn, tùy tâm sở dục. Không ngừng hưởng thụ tư vị của Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ, hôn môi vuốt ve mỗi tấc da thịt của các nàng. Đối với các nàng có một hiểu biết toàn diện, sau khi dục vọng tăng lên đỉnh thì mọi chuyện nước chảy thành sông, Ý Thiên đầu tiên chọn Phương Gia Lệ. Ôn nhu chiếm hữu cơ thể nàng, đoạt nguyên âm của nàng, một khắc này dục vọng của Ý Thiên tăng lên thật cao. Con đường u cốc hồng hồng không ngừng siết chặt Ý Thiên, Phương Gia Lệ nhìn qua Ý Thiên, trong mắt nhu tình như nước. Chính mình cuối cùng cũng giao tất cả cho hắn, trở thành nữ nhân của hắn, Nam Cung Tình Tuyết thẹn thùng nhìn qua một màn này. Trong nội tâm khẩn trương và chờ đợi, Ý Thiên quên đi tất cả, thỏa thích trìu mến giai nhân dưới thân. Dùng thân hình lực lưỡng không ngừng trùng kích cơ thể của nàng, không ngừng công thành đoạt ải xâm chiếm u cốc chưa ai khai phá. Đảo mắt đã trôi qua một nén hương, Phương Gia Lệ mất phương hướng trong tiếng thét dài, toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt mê ly mà đáng yêu. Ý Thiên cười đắc ý, liên tục chiến đấu trên người của Nam Cung Tình Tuyết, lúc này đổi người khiến hắn có tư vị khác, nữ nhân khác nhau. Tư vị khác nhau, đây là tâm đắc sau khi nhận thức nhiều nữ nhân của hắn, lúc này cổ ngũ cùng Vương Tuệ thuận lợi tấn chức huyễn đế. Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ lần lượt thần phục Ý Thiên, lúc nào tấn chức huyễn đế cũng đã không nhớ rõ. ấn tượng sâu nhất của hai nàng là thân ảnh của Ý Thiên, cùng với bộ dáng xấu hổ không chịu nổi, khó có thể mở miệng nói ra. Trong khuê phòng dâm nhạc quanh quẩn, người ngoài không ai biết được, Ý Thiên vẻ mặt hưng phấn, ý cười đầy mặt. Cảm thụ một mũi tên bắn hai con nhạn này rất kích thích và hưng phấn, mặt khác song tu với hai nàng, cũng làm cho thực lực của Ý Thiên tăng lên rõ ràng. Nguyên lực bão hòa từ 20, tăng lên 22, hiệu quả tương đối rõ ràng, sáng sớm Ý Thiên được hai nữ nhân phục thị mặc quần áo chỉnh tề. Sau đó cầm tay hai nàng ra ngoài, mọi người chẳng thèm quan tâm tới chuyện này làm gì. Trong nội tâm phỏng đoán khi nào Ý Thiên sẽ cầm Trương Tuyết cùng Nam Cung Uyển Nghi, sau điểm tâm, đoàn người Ý Thiên rời khỏi Hạo Nguyệt Thành. Cũng không đi trêu chọc người Hồng Vân Đế Quốc, thời gian còn lại hai ngày chính là lúc ước định với Hiên Viên Thế Gia. Đến lúc đó đám người Ý Thiên sẽ chạy tới Phật Châu cùng Hiên Viên Thế Gia triển khai đấu trí đấu sức. Hai ngày này Ý Thiên ý định cầm Nam Cung Thế Gia, nhưng mà chuyện không thuận buồm xuôi gió, tạm thời còn nói không rõ. Giờ phút này Ý Thiên bay tới Phi Tinh Thành, cũng không có trực tiếp tiến tới Nhật Chiếu Thành, vì hoàn thành mục tiêu trong hai ngày này. Tốc độ của Ý Thiên tăng lên thật nhanh, giữa trưa đã tới Phi Tinh Thành, thành này quy mô lớn nhỏ bằng với Hạo Nguyệt Thành. Mọi người vừa tới gần Phi Tinh Thành, Trương Tuyết cảm ứng được khí tức của cường giả Vũ Thánh. Ý Thiên phân phó Cổ Ngũ cùng Thiên Diện Quỷ Vu đi tìm hiểu, hai người đều là huyễn đế, ai cũng có sở trường riêng. Dưới tình huống bình thường không gặp cao thủ Vũ Thánh cùng ảnh đế sẽ không có gì, nhìn qua Phi Tinh Thành, Nam Cung Uyển Nghi nói. Đến Hồng Vân Đế Quốc chúng ta đã bị người ta chú ý, đó chính là nơi của sư phó Hồng Thành Sầu, Thánh Thủ Ma Tôn, nghe nói hắn là Phách Thiên Vũ Thánh. Vô cùng lợi hại, Ý Thiên cười nói, có Tuyết tỷ tỷ bên cạnh, Thánh Thủ Ma Tôn không đủ gây sợ, Trương Tuyết nói, không thể chủ quan. Thánh Thủ Ma Tôn cũng không phải người dễ chọc, đang nói, trong Phi Tinh Thành có tiếng vang thật lớn, một thân thể bay lên trời, chính là Cổ Ngũ. Hắn đã bị cường địch công kích, đám người Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, Cổ Ngũ đang toàn lực bay tới chỗ Ý Thiên. Mà Thiên Diện Quỷ Vu cũng từ hướng khác bay về, dường như phát giác tình huống không đúng, phía sau Cổ Ngũ có hơn 10 người truy đuổi. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Cổ Ngũ cùng Thiên Diện Quỷ Vu thối lui đến bên cạnh Ý Thiên, căn bản không nói cái gì thì đám người kia đã vây quanh. Ý Thiên cười quái dị, cẩn thận dò xét đám người này, có tất cả 37 người, tất cả đều là Kaiô thủ ngoài Vũ Đế. Trong đó có một người là Vũ Thánh, sắc mặt Ứng Thải Liên biến hóa, nói, những người này là cao thủ Huyền Dương Cung. Xem ra dường như xuất động toàn bộ cao thủ Vũ Đế, muốn phân cao thấp với chúng ta, Ứng Thải Liên suy đoán hoàn toàn chính xác. Ý Thiên trên đường đi tới bắt không ít cao thủ Huyền Dương Cung, mà Liệt Dương Thần Điện cũng không cho Huyền Dương Cung trợ giúp quá lớn. Chuyện này làm cho Huyền Dương cùng ý thức được nếu không tập trung toàn lực tiêu diệt Ý Thiên, diệt phong chính là mình, bởi vì nguyên nhân này. Cung chủ Huyền Dương cung trong thời gian ngắn nhất tập trung toàn bộ cao thủ Vũ Đế, bố trí mai phục ở Phi Tinh Thành, chờ đợi Ý Thiên. Trong 37 cao thủ có 6 nữ nhân, một lão phụ, 2 nữ nhân trung niên, 3 nữ nhân xinh đẹp hơn 20 tuổi. Ý Thiên đánh giá cung chủ Huyền Dương cung, hắn chừng 60 tuổi, dáng người khôi ngô, có mái tóc dài đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Cung chủ Huyền Dương cung có tu vị Vũ Thánh, nhưng cụ thể là sơ cấp Vũ Thánh hay là trung cấp Vũ Thánh, Ý Thiên tạm thời không dám xác định. Ý Thiên, người tới Nam Dương lần này giết không ít cao thủ của ta, hôm nay bổn cung chủ ta đón ngươi ở đây, không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Ngươi có di ngôn gì cần nói không? Ý Thiên cười nói, trận chiến bên ngoài Hỏa Linh Thành chắc chắn ngươi cũng biết rõ. Ngươi bây giờ đùng đùng đi tới đây, không sợ đưa dê vào miệng cọp sao? Cung chủ Huyền Dương cung nói, cùng nói nhảm làm gì? Còn không bằng oanh oanh liệt liệt làm lớn một hồi, mặc dù không giết được ngươi, giết mấy kẻ bên cạnh ngươi cũng giải hận rồi. Ý Thiên cũng không tức giận, hỏi ngược lại, bên cạnh ta có mua ít một nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ai? Cung chủ Huyền Dương cung đánh giá người bên cạnh Ý Thiên, kinh nghi nói, tất cả đều là huyễn đế, điều này sao có thể? Mấy ngày trước các nàng là Nguyên Đế cùng Thánh Đế, hôm nay biến thành Huyễn Đế, căn bản không có khả năng, Ý Thiên cười nói. Chuyện này phải cảm tạ đám cao thủ Huyền Dương Cung của ngươi, là bọn họ giúp tăng tu vị của các nàng lên, hôm nay ngươi đã muốn quyết đấu. Ta cũng cho ngươi cơ hội được chết tâm phục khẩu phục, cung chủ Huyền Dương Cung tính sai, hắn vốn là ỷ vào nhiều người, giết một đủ vốn. Giết hai là lời, nhưng ai có thể ngờ người bên cạnh Ý Thiên tu vị tăng lên quá nhanh, đã đến tình trạng không ai có thể tưởng tượng nổi. Quấy nhiễu kế hoạch của cung chủ Huyền Dương Cung, nhưng mà việc đã đến nước này, cung chủ Huyền Dương Cung đường đường là một vũ thánh. Cũng không ném được mặt mũi, cho nên gượng chống, đừng vội đắc ý, chẳng biết hươu chết về tay ai đâu. Bên phía Huyền Dương Cung chiếm cứ ưu thế nhân số, trừ cung chủ Huyền Dương Cung ra, còn có 36 vũ đế, thực lực bực này khiến Ý Thiên cảm thấy. Nam cung thế gia chưa chắc có thể so sánh được, ra lệnh một tiếng, cao thủ Huyền Dương Cung mỗi người có vị trí và cương vị riêng. Vậy mà không có áp dụng cường công, mà tạo thành trận pháp vây quanh đám người Ý Thiên vào trong, Ý Thiên cũng không thèm để ý. Tu vị của người bên cạnh tăng lên quá nhanh, ngược lại không thiếu phải giao chiến, loại chuyện hôm nay dễ dàng tôi luyện bọn họ, đi thôi. Hảo hảo biểu hiện thực lực của các ngươi ra, đây là tích lũy kinh nghiệm, là thời cơ tăng kỹ xảo lên, trừ Trương Tuyết ra. Những người còn lại toàn lực ra tay, nghênh chiến cao thủ Huyền Dương Cung, Ý Thiên cùng Trương Tuyết sóng vai mà đứng, nhìn qua tình hình giao chiến. Cũng cẩn thận lưu ý thực lực cụ thể của Huyền Dương Cung, trước mắt cung chủ Huyền Dương Cung không đếm xỉa tới, không có tự thân xuất mã. Dùng thân phận địa vị vũ thánh của hắn khinh thường làm như vậy, ngu thì chết chứ thân phận địa vị gì, trong 36 vũ đế. Cao thủ ảnh đế có 2 người, cao thủ huyễn đế có 6 người, nguyên đế có 8 người, thánh đế 10 người, huyền đế 10 người. Thực lực bực này vô cùng kinh người, chẳng trách Huyền Dương Cung có thể danh chấn Nam Dương, có thể phân chia chống lại Nam Cung thế gia. Cao thủ Huyền Dương Cung bố trí thiên cương trận pháp huyền diệu, biến ảo đa đoan, do 2 tên ảnh đế chủ đạo trận pháp. 6 huyễn đế toàn lực hiệp trợ, cao thủ còn lại toàn lực thúc giục trận pháp, triển khai công kích vô hình với đám người Nam Cung Huyền Nghi. Ứng Thải Liên, Cổ Ngũ, từ nhân số thì Huyền Dương Cung chiếm cứ ưu thế rõ ràng, hơn nữa còn có 2 đại ảnh đế. Từ tu vị thực lực đã chiếm được ưu thế, hôm nay kết hợp với trận pháp càng đủ cả 3 quân, Huyền Dương Cung xem như liều mạng. Ý Thiên bên này xuất chiến 12 người, trong đó mỹ nữ 10 người, do Nam Cung Huyền Nghi phụ trách chỉ huy, cũng tạo tan thiên can đại trận. Giao chiến mới bắt đầu, song phương chỉ công kích thăm dò nhau, bên phía Huyền Dương Cung thiên cương trận pháp toàn lực vận chuyển. Trong thời gian ngắn ý đồ tiêu diệt đám người Nam Cung Huyền Nghi, cũng may Nam Cung Huyền Nghi cũng không ngu ngốc, ở chung với Tào Bang Oánh thật lâu. Đối với trận pháp cũng hiểu rõ, dùng thiên can trận đấu với thiên cương trận, lợi dụng ưu thế bản thân hợp lý. Đám người Nam Cung Huyền Nghi có ưu thế chính là 12 người đều là huyễn đế, mà trong địch nhân có nhiều nguyên đế, thánh đế, huyền đế. Chỉ cần nắm được cơ hội, giết chết một bộ phận người có tu vị yếu, có thể phá giải thiên cương đại trận của đối phương. Ý Thiên cùng Trương Tuyết không có ý nhúng tay vào, 2 người cố tình tôi luyện mọi người một chút, cho các nàng cơ hội phát huy tự do. Cung chủ Huyền Dương Cung cũng không có nhúng tay, nhưng mà trên mặt mang theo tự tin và tất thắng, truy cứu nguyên nhân, Huyền Dương Cung có 2 ảnh đế. Đây là ưu thế mang tính áp đảo, Ý Thiên nhìn qua cung chủ Huyền Dương Cung, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi xem hắn cấp bậc gì, Trương Tuyết thanh nhã nói. Hẳn là vừa tấn chức trung cấp phụ thánh không lâu, ngươi muốn bắt hắn phải cố chút sức, ta muốn bắt hắn thì dễ dàng, Ý Thiên cười nói. Lần này xuôi nam, ta muốn một lần hành động tiêu diệt Huyền Dương Cung, hôm nay có cơ hội tốt như thế, mà Liệt Dương Thần Điện không có nhúng tay vào. Chính là cơ hội ngàn năm khó có được, Trương Tuyết cười nói, ngươi muốn hành động bắt nhiều cao thủ như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta dám khẳng định, Liệt Dương Thần Điện sẽ nhanh chóng phát hiện tất cả, đến lúc đó bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội tiêu diệt Huyền Dương Cung đâu. Trương Tuyết nói như vậy là nhắc nhở Ý Thiên, tôi luyện người bên cạnh không sai, nhưng không công lãng phí cơ hội càng đáng tiếc. Nghĩ vậy Ý Thiên lập tức có quyết định, cung chủ Huyền Dương cung giao cho ngươi, ta đi hấp dẫn những người này, cách Trương.